Bất diệt bá thể quyết, chương 1115, vệ kê xuất thủ. Góc truyện audio.com, hai người rời phòng về sau, vệ kê quay đầu yên lặng nhìn xem nằm tại giường bên trên, diện mục dữ tợn Mộ Phong, âm thầm gật đầu nói, không sai không sai. Kẻ này nguyên thần cường độ mặc dù không bằng Gia Cát Vô Sát nhưng hắn tính bền dẻo nhưng lại xa xa mạnh hơn Gia Cát Vô Sát. Khó trách kẻ này có thể thuận lợi gõ vang thánh trung thứ 20 lần, vô luận phía sau ngươi sẽ làm ra loại nào lựa chọn, đã ngươi có thể đánh phá Gia Cát Vô Sát ghi chép, lão phu liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Nói, vệ kê dậm chân đi đến trước giường, tay phải hắn hai ngón khép lại, ở giữa không trung cấp tốc kết ra một cái phức tạp ấn quyết, sau đó lăng không điểm vào Mộ Phong mi tâm. Sâu trong thức hải càng phát hỗn loạn không chịu nổi. Hải khiếu, gió bão thiên. Lôi, vòi rồng các loại tai họa lần lượt xuất hiện tại thức hải bên trong, đem mênh mông vô bờ hải dương màu vàng óng khiến cho loạn thất bát tao, cơ hồ không có một chỗ là bình tĩnh an toàn. Mộ Phong nguyên thần tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, khó khăn tránh né lấy đủ loại tai họa tại tránh né quá trình bên trong, hắn có đến vài lần đều bị tai họa dư ba xâm nhập, khiến hắn nguyên thần thương thế càng ngày càng nặng, mặt ngoài quang hoa cũng càng phát ảm đạm. Càng làm cho Mộ Phong tuyệt vọng là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ý thức của hắn đang dần dần trở nên mơ hồ, phản ứng cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Hắn biết rõ, một khi hắn ý thức lâm vào tối, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn đem khó thoát kiếp nạn này. Rầm rầm, Mộ Phong vừa tránh thoát ba đạo thiên lôi, bốn đạo phong bạo cùng một. Đợt hải khiếu về sau, sau lưng của hắn lại bỗng nhiên dâng lên mấy trăm trượng cao thủy triều, vô cùng nhanh tốc độ chụp về phía Mộ Phong. Mộ Phong đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia to lớn thủy triều cách mình càng ngày càng gần. Chẳng lẽ muốn kết thúc rồi à? Mộ Phong yên lặng nhìn trước mắt thủy triều, đôi mắt bên trong lại bình tĩnh như nước. Hắn vốn là chết qua một lần người, lần nữa đối mặt tử vong thời gian, hắn đã có thể làm được tâm như chỉ thủy. Chỉ là trong lòng của hắn còn có lưu tiếc nuối, đó chính là kiếp trước đại thù lại không thể báo. Ly, đột nhiên, một đạo xuyên kim liệt thạch réo rất tiếng phượng hót vang vọng mà lên. Chợt Mộ Phong trông thấy phương xa cấp tốc lướt đến một con to lớn phượng hoàng, trong chớp mắt liền đến Mộ Phong trước người, xẹt qua một đạo to lớn. Đường vòng cung tại phía trước thủy triều ngang qua mà qua. Mộ Phong chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nhiệt độ cuốn tới, sau đó hắn trông thấy trước mắt mấy trăm trượng cao thủy triều, nháy mắt khí hóa thành vô số xương trắng. Tại xương trắng chỗ sâu, mấy chục trượng khổng lồ phượng hoàng, đứng lơ lửng trên không, một đôi sắc bén con ngươi cúi đầu nhìn kỹ Mộ Phong. Đầu này phượng hoàng cao quý mà cường đại, từng cây lông vũ dựng thẳng lên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, đem toàn bộ thức hải địa nhiệt độ đều đề cao đến trình độ khủng bố, liền phảng phất thức hải thành một tòa lò lửa lớn. Cái này phượng hoàng chẳng lẽ là Cửu Uyên làm tới? Mộ Phong vừa có ý nghĩ này, nháy mắt Cửu Uyên liền lặng yên truyền âm tới, không nên suy nghĩ nhiều. Cái này phượng hoàng không có quan hệ gì với ta, lúc đầu ta dự định xuất thủ, lại bị gia hỏa này đoạt tiên cơ. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới trong lòng hiểu rõ, sau đó chính là nghi hoặc không hiểu, nếu như không phải Cửu Uyên, như vậy thì là ai đến giúp hắn đâu? Mộ Phong, chúng ta quen biết lấy ta gọi vệ kê, là thiên sát linh dược tháp tháp chủ, ta nghĩ ngươi đối với ta hẳn là không xa lạ gì a. Màu trắng hơi nước dần dần tán đi, lộ ra phượng hoàng cái kia hoa mỹ cánh chim cùng hình giọt nước duyên dáng thân thể, nó vẫn như cũ nhìn xuống Mộ Phong, miệng nói tiếng người, thanh âm lại tang thương mà khàn khàn. Lại là thiên sát linh dược tháp tháp chủ tự mình ra tay giúp ta. Mộ Phong rung động trong lòng, hắn tự nhiên nghe nói qua thiên sát linh dược tháp tháp chủ, thậm chí người này đối với đế đô tất cả mọi người đến nói, đều là như sấm bên tai. Đây chính là một vị chuẩn đế sư, là thiên sát. Đế quốc từ trước tới nay, nhất có cơ hội xung kích đế sư chi vị tồn tại. Đa tạ tháp chủ đại nhân xuất thủ tương trợ, Mộ Phong cúi người hành lễ nói. Mới vệ kê cái kia một tay, đúng là cứu được Mộ Phong mạng, cho nên Mộ Phong là từ trong lòng là cảm kích vệ kê. Mà lại hắn nghĩ lại cũng rất nhanh liền minh bạch vệ kê vì sao xuất thủ tương trợ, hiển nhiên là bởi vì hắn gõ 20 lần thánh trung nguyên nhân. Không cần phải khách khí, người có thể gõ vang thánh trung 20 hạ thiết minh của ngươi tinh thần lực thiên phú có thể nói là đỉnh tiêm, ta tự nhiên không đành lòng nhìn xem ngươi dạng này thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Vệ kê chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, hiện tại ngươi lên đây đi. Thức hải bên trong những này tai nạn ta tới giúp ngươi giải quyết hết. Mộ Phong gật gật đầu, nguyên thần hoành không mà, độ nháy mắt liền xuất hiện ở phượng hoàng lưng cánh bên trên. Nắm chặt, vệ kê nói xong, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai cánh vỗ vỗ thân thể cao lớn nháy mắt biến mất hóa thành chói mắt lưu quang, xông về phía trước tầng tầng thủy triều, một đạo đạo thiên lôi. Nhưng phàm là thiên lôi rơi xuống, phượng hoàng há mồm phun lửa, đem thiên lôi đều diệt vong. Nhưng phàm là thủy triều càn quét, Phượng Hoàng hai cánh vạch một cái, thủy triều đều bốc hơi thành hơi nước. Nhưng phàm là phong bạo đánh tới, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, lấy sóng âm chi lực phá vỡ phong bạo. Có thể nói, thức hải bên trong bất luận cái gì tai nạn tại Phượng Hoàng trước mặt căn bản chính là tiểu nhi khoa, căn bản đối với Phượng Hoàng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ước chừng thời gian một nén nhang, tàn phá bừa bãi tại mộ. Phong thức hải bên trong các loại tai họa, rốt cục bị Phượng Hoàng sức một mình cho trấn áp diệt vong. Mà tại tai họa diệt vong nháy mắt, mộ phong phúc trí tâm linh, nguyên bản ảm đạm địa nguyên thần thân thể, bắt đầu nở rộ ra óng ánh kim mang, mà lại kim mang càng ngày càng hừng hực thế mà hướng phía bốn phương tám hướng phun trào như lưu diễm, chiếu sáng toàn bộ thức hải không gian. Kẻ này thiên phú quả nhiên ghê gớm, trải qua tai nạn này về sau thế mà niết bàn trùng sinh, nguyên thần nâng cao một bước. Phượng Hoàng xích hồng đôi mắt thật sâu nhìn xem cái kia bị óng ánh kim mang bao trùm nguyên thần, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô số kim mang phát ra mà ra, bắt đầu ngưng tụ thành kim sắc kén tầm, bắt đầu ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm tại mộ phong nguyên thần chung quanh, đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Không biết khi kẻ, này nguyên thần phá kén thành bướm một khắc này, hắn có hay không có thể cuối cùng đột phá đâu. Thật đúng là mong đợi. Phượng Hoàng than thở một tiếng, thân thể cao lớn diệt vong thành vô số hỏa tinh, cuối cùng biến mất tại mộ phong sâu trong thức hải. Ngươi nói vị kia tháp chủ đại nhân có thể hay không cứu lấy mộ huynh đâu. Ngoài cửa phòng, Lãnh Vân Đình lo lắng nói, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, hẳn là có thể. Thiên sát linh dược tháp tháp chủ nghe nói phi thường lợi hại, là một vị chuẩn đế sư, cách đế sư chi cảnh đều đã không xa. Có hắn xuất thủ, mộ phong không có khả năng có việc. Mộ phong đã thoát khỏi nguy hiểm, mấy ngày nay các ngươi cố gắng chiếu cố hắn, chờ hắn sau khi tỉnh dậy chính là hắn niết bàn thuế biến thời điểm. Đột nhiên Cổ Tích Ngọc Lãnh Vân Đình chỗ sâu trong óc truyền đến. Một đạo rộng lớn thanh âm, bọn hắn đối với thanh âm này tự nhiên không xa lạ gì, chính là cái kia linh dược tháp tháp chủ Vệ Kê thanh âm. Trong lòng hai người tất cả đều thở dài một hơi, đối với bầu trời khom người một cái thật sâu thân. Cách chương.